Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, Bản Nguyên Tụ Hội. Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt đối diện, hai người tận đều không còn gì để nói. Ở Thủy Thiên Nguyệt nội tâm nơi sâu xa nhất, một luồng e ngại tâm ý tràn ngập ra, nàng đột nhiên lo lắng, nếu như tự mình nói ra lời nói này, nàng cùng Sở Hành Vân trong lúc đó cân bằng, liệu sẽ có liền như vậy vỡ tan đi, có hay không liền đi theo ở bên cạnh hắn đều không thể làm được. E ngại tâm ý, càng ngày càng dày đặc, hư không, một trận yên tĩnh, tùy ý đầy rẫy không khí ngột ngạt. Ô ô ô, liền vào thời khắc này, trong đình viện, một trận trẻ mới sinh khóc nỉ non âm thanh truyền đến, đánh vỡ hai người lúng túng. Thủy Thiên Nguyệt thân thể run lên, uyển nếu tìm được nhánh cỏ cứu mạng giống như, quay về Sở Hành Vân nói ra, thật giống là vô ý tỉnh rồi, ta này liền đi xem nàng. Nói xong, nàng cũng không chờ Sở Hành Vân trả lời, xoay người, bước nhanh đi vào trong đình viện, nhìn Thủy Thiên Nguyệt gấp gáp bóng lưng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, trên mặt tất cả đều là cười khổ. Thủy Thiên Nguyệt suy nghĩ trong lòng, cùng với nàng tràn đầy xoắn xuýt tâm tư, Sở Hành Vân đều xem ở trong mắt, biết được rõ rõ ràng ràng, nhưng cũng đúng là như thế. Vừa nãy, hắn tâm, tương tự vô cùng sốt sắng, không biết như thế nào cho phải. Khó, làm người, quá khó, Sở Hành Vân lại là một trận cười khổ. Hắn một lần nữa đưa mắt nhìn phía mênh mông phi tuyết, tay giương lên, đem cay đắng rượu mạnh từng ngụm rót vào trong miệng. Lúc này, tuyết càng rơi xuống càng lớn, hầu như phải đem Sở Hành Vân bóng người đều bao trùm ở. Nhưng, này từng tiếng tan nát cõi lòng tiếng ho khan, nhưng là cực kỳ rõ ràng, liền ngay cả gió tuyết tiếng rít âm, đều không che giấu được. Sở Hành Vân trong lòng vẻ u sầu, những người khác cũng không biết, giờ khắc này, cứ việc gió tuyết càng cuồng mãnh, vạn kiếm các trong ngoài, như trước là một mảnh hừng hực cảnh sắc, vô số bóng người tụ tập ở Vạn Kiếm Sơn dưới, ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú phía trước cổ điển kiếm bia. Vừa mới, Thủy Thiên Nguyệt đã truyền lệnh xuống, ai có thể phá tan nước chi kiếm bia, liền có thể có được kiếm trong bia huyền vũ kiếm ý. Thay thế được nàng, trở thành Sở Hành Vân đệ tử thân truyền. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Vạn Kiếm Các bị triệt để làm nổ. Sở Hành Vân lập xuống 7 tòa kiếm bia, chọn đệ tử thân truyền sự tích, từ lâu là mọi người đều biết, đối với này tràn ngập cảm thán cùng ước ao. Hôm nay, nước chi kiếm bia lại lập, ai có thể phá đi, liền có thể thay thế được Thủy Thiên Nguyệt, được quý giá huyền vũ kiếm ý. Tốt đẹp như vậy việc, bất luận người nào đều không muốn bỏ qua. Cho nên, hết thảy Vạn Kiếm Các người đều đến Vạn Kiếm Sơn dưới. Cẩn thận mà vừa sốt sắng thử nghiệm phá tan kiếm bia. Như vậy hừng hực tình cảnh, kéo dài hồi lâu, chờ màn đêm từ từ giáng lâm, vòng trời từ từ trở nên tối tăm. Vạn Kiếm Sơn dưới, vẫn là tụ tập đông đảo Vạn Kiếm Các người. Càng sâu người, tin tức này đã từ từ truyền ra, rất nhanh, đều sẽ có nhiều người hơn đến Vạn Kiếm Các, thử nghiệm phá tan nước chi kiếm bia. Vạn Kiếm Sơn nơi sâu xa trong đình đài, Sở Hành Vân tự nhiên có thể cảm giác được bên dưới ngọn núi hừng hực bầu không khí. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều để ý, chính dựa vào lạnh lẽo trụ đá, từng ngụm ẩm trong tay rượu mạnh, con mắt của hắn bên trong, tinh mang vô số. Phảng phất có vô số ý nghĩ lóe qua, mỗi một đạo đều là như vậy kiên định. Hả, ngoặc kép, đột nhiên, Sở Hành Vân tựa hồ là cảm giác được cái gì. Hắn cúi đầu quét qua, trên cánh tay phải vạn tượng tí khải lại run rẩy lên. 6 viên bản nguyên huyền tinh rung động, ánh sáng đan chéo, cộng hưởng thanh âm càng là đại trận. Rốt cục đến, Sở Hành Vân trên mặt triển lộ ra miệng cười. Ở hắn đọc từng chữ thời gian, một vệt bích lục lưu quang xé rách gió tuyết gào thét bầu trời đêm. Khoảnh khắc, gió tuyết ngừng dừng lại gào thét, bầu trời đêm cũng biến thành mờ sáng. Một đạo mơ hồ bóng mờ từ nơi không xa lướt tới. không ngừng hướng Sở Hành Vân phương hướng tới gần. Không lâu lắm, cái bóng mờ kia đến sân vườn bầu trời. Đó là một con công nghệ tinh tế phi hành linh khôi. Như bằng, hai cánh có thể đạt tới mấy chục mét, thậm chí ngay cả trong miệng phát sinh kêu to thanh âm, đều giống như chân chính đại bằng điều. Mà ở phi hành linh khôi chỗ sau lưng, một bộ thanh y mặc vọng công đứng ở đó. Hắn thân hình một trận lấp lóe, đột nhiên rơi xuống Sở Hành Vân trước. Trên mặt, lúm đồng tiền không ngừng được nứt ra. Làm phiền Mặc tiền bối. Sở Hành Vân quay về Mặc Vọng Công khom người nói cảm ơn. Hắn vừa mở miệng, Mặc Vọng Công trước tiên sửng sốt một chút. Sau đó tỏ rõ vẻ giờ khóc giờ cười. Ngươi tiểu tử này, liền không thể để cho ta trước tiên đắc ý đắc ý. Ngoặc kép, trong lời nói, Mặc Vọng Công từ trong lồng ngực cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một vật. Đó là một viên tinh thạch, ước chừng trẻ mới sinh to bằng nắm tay, toàn thân hiện ra đen như mực vẻ. Bên trong, ánh sáng quanh quần, mơ hồ có thể nhìn thấy tinh thạch bên trong, trôi nổi một tia hắc khí, như cùng đi tự thâm uyên giống như hắc ám, khiếp người nội tâm. Vật ấy xuất hiện, Sở Hành Vân biết vậy nên vạn tượng tí khải chiến run dữ dội hơn. 6 viên bản nguyên huyền tinh phóng ra chói mắt ánh sáng, giống như phải đem đêm khung đều vỡ ra, óng ánh, hùng hồn, dù cho cách rất xa đều có thể thấy rõ. Hơn nữa, cái này mực hắc tinh thạch cũng là như thế, phóng ra thâm thúy đen kịt ánh sáng, tinh thể điên cuồng rung động, tựa hồ muốn tránh thoát Mặc Vọng Công bàn tay. Tuy rằng quá trình có chút khúc chiết, nhưng vẫn là không có nhục sứ mệnh, đem cái này ám nguyên huyền tinh hoàn hảo mang về. Mặc Vọng Công quay về Sở Hành Vân cười hắc hắc, nói, tâm niệm khẽ nhúc nhích, ám nguyên huyền tinh liền lơ lửng giữa không trung, chậm rãi đến Sở Hành Vân trước. Mấy ngày trước, Sở Hành Vân ủy thác Mặc Vọng Công đi tới vùng đất bị vứt bỏ, để người sau giúp hắn đem ám nguyên huyền tinh hoàn hảo thu hồi, cũng dành cho một tấm song nhỏ địa đồ. Ở trước khi lên đường, Mặc Vọng Công liền biết, vùng đất bị vứt bỏ, hiểm địa tầng tầng, nếu như không phải nhờ có Sở Hành Vân địa đồ, hắn căn bản là không có cách tìm tới ám nguyên huyền tinh. Quá bí mật, chẳng trách mấy ngàn năm qua, không người có thể được vật ấy. Đúng rồi, Sở Hành Vân nhìn chăm chú ám nguyên huyền tinh nhập thần, còn chưa có hành động, Mặc Vọng Công ngữ phong xoay một cái, ngừng tiếng nói, đang tìm kiếm ám nguyên huyền tinh thời điểm, ta nhìn thấy Liễu gia người tung tích. Nghe được Mặc Vọng Công, Sở Hành Vân ánh mắt chấn động một thoáng, hỏi, bọn họ trải qua làm sao? Ngoặc kép, lúc trước diệt tinh thần cổ tông thời gian, Sở Hành Vân thân thể đã bị tâm ma chiếm cứ, tâm ma đối mặt Liễu gia người, cả người sát niệm ngập trời. Nhưng ở ngàn cân treo sợi tóc, Sở Hành Vân dựa vào truyền kỳ cổ kiếm dư uy, may mắn đoạt lại thân thể nắm quyền trong tay. Ở này ngăn ngắn nháy mắt, hắn hạ lệnh, đem Liễu gia người trục xuất đến vùng đất bị vứt bỏ, không được bước vào Bắc Hoang vực nửa bước. Chỉ có làm như vậy, bọn họ mới sẽ không chết với tâm ma tay. Bởi vì ám nguyên huyền tinh duyên cớ, vùng đất bị vứt bỏ bị bóng tối bao trùm, người thường khó có thể sinh tồn. Nhưng ở Liễu Vấn Thiên dưới sự hướng dẫn, những gia tộc kia người còn sống. Chuyến này ta mang đi ám nguyên huyền tinh, bọn họ sinh tồn điều kiện nên đại đại cải thiện, an ổn sinh sôi sinh lợi, hẳn là không phải việc khó gì. Mặc Vọng Công như nói thật nói, chuyến này đi tới vùng đất bị vứt bỏ, hắn rất là bí mật, bất luận người nào đều không có phát hiện hắn. Làm sao? Người muốn tiếp bọn họ trở về? Thấy Sở Hành Vân trầm mặc, Mặc Vọng Công không khỏi hỏi ngược lại. Nhưng mà, Sở Hành Vân nhưng lắc lắc đầu, ngưng thanh âm nói ra, bọn họ bị trục xuất đến vùng đất bị vứt bỏ, cũng coi như là năm đó việc báo ứng. Còn có hay không tiếp bọn họ trở về? Khi nào tiếp? Làm sao tiếp? Hết thảy lựa chọn đều hẳn là giao do cha mẹ ta. Mặc Vọng Công nghe được Sở Hành Vân trả lời, trong mắt trồi lên vẻ tán thưởng. Cổ ngữ ngôn, cởi chuông phải do người buộc chuông. Sở Hành Vân có thể làm đến một bước này đã đầy đủ. Sau khi tất cả, lẽ ra nên giao cho Sở Tinh Thần cùng Liễu Mộng Yên. Sở Hành Vân vẫn chưa suy nghĩ sâu sắc việc này, mà là di động ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Ám Nguyên Huyền Tinh. Chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, linh lực tỏa ra, 6 viên bản nguyên huyền tinh tất cả thoát ly vạn tượng tí khải, hóa thành lục đạo vi ánh sáng, chậm rãi hướng Ám Nguyên Huyền Tinh nhích tới gần. Hết chương.